siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1979, ổ kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoành Chỉ gặp một đoàn bạch quang tại bầy kiến bên trong nổ tung, biến thành một đoàn mây hình nấm, toàn bộ hang động đều tựa hồ run rẩy theo một chú thần sâm trong đầu không ngừng vang lên săn giết âm thanh, chồng chất cùng một chỗ, không biết vang lên bao nhiêu lần, hàn sâm chỉ biết mình hồn hải bên trong nhiều hai con thực ngọc kiến thú hồn. Thoải mái, hàn sâm chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, rất lâu không có loại cảm giác này. Đằng sau cái kia thiên tộc huynh đệ bị giật này mình quay đầu nhìn qua về sau, lập tức ngây dại. Chỉ gặp chú ngữ lại là một pháo oanh ra ngoài, rơi vào thành đàn thực ngọc kiến bên trong, lập tức không biết nổ chết bao nhiêu con thực ngọc kiến, tàn thi bể xác mạn thiên phi vũ. Ta đi, huynh đệ, ngươi cái đồ chơi này lợi hại a, tên kia lại chạy trở về, mở to hai mắt nhìn đánh giá chú ngữ nói. Bình thường, cũng chính là uy lực lớn một chút, bộ dáng đẹp một chút, vận khí tốt điểm. Hàn Sâm thuận miệng nói. Chú ngữ cách mỗi 2-3 giây mới có thể oanh ra một phát pháo hỏa tiễn, bất quá đánh 3-4 phát về sau, những cái kia còn sót lại thực ngọc kiến đều trốn về trong huyệt động, không có dám lại lao ra. Tên kia không có phản bác Hàn Sâm, ngược lại cảm thấy 10 phần có đạo lý bộ dáng, có chút hưng phấn đánh giá chú ngữ nói ra. Ta gọi Ngọc Kinh, bằng hữu xưng hô như thế nào? Hàn Sâm đáp, người chính là cái kia bị hạc sư thúc cõng tiến chấn thiên cung Hàn Sâm. Ngọc Kinh sau khi nghe kinh ngạc đánh giá Hàn Sâm nói. Hàn Sâm bất đắc dĩ nhún vai cũng không nói gì, hắn lại có thể nói cái gì đó. Người cùng trong truyền thuyết có chút không đồng dạng nha, người gen vũ trang có chút lợi hại a, Ngọc Kinh chập chập nói. Ta nhìn ngươi cũng là bá tước, làm sao còn gọi thiên vũ hạc sư thúc. Hàn Sâm hỏi, Ngọc Kinh cười nói, hạc sư thúc là thập tịch thân truyền đệ tử, ta chỉ là lục tịch trưởng lão một vị đệ tử, cũng chính là đồ tôn, luận bối phận tự nhiên muốn gọi hắn sư thúc. Dừng một chút, Ngọc Kinh lại nghiêm mặt nói ra, Hàn Sâm, có hứng thú hay không hợp tác với ta a? Không có. Hàn Sâm lập tức đáp, Ngọc Kinh lập tức ngẩn người, nửa ngày mới nói ra. Ngươi không nghe một chút hợp tác nội dung sao? Hay là không cần, Hàn Sâm nói liền hướng đi đám kia bị oanh sát thực ngọc kiến, chuẩn bị thu thập bọn chúng dị trùng gen. Ngọc Kinh lập tức hiểu được mặt mo đỏ ửng, vội vàng đuổi theo đi giải thích nói. Hàn huynh, không phải như ngươi nghĩ, bình thường từ thước cấp thực ngọc kiến ta là có thể ứng phó, vừa rồi ta sở dĩ chật vật chạy trốn, là bởi vì đám kia thực ngọc kiến bên trong không chỉ có bá thước cấp tồn tại, hơn nữa còn có một con bá thước cấp đột biến kiến vương, cho nên ta mới không thể không trốn. Đột biến kiến vương, Hàn Sâm nghe lại là nhãn tình sáng lên, hắn được đột biến huyền nguyên giao dị trùng gen, kết quả nhưng không có biện pháp hấp thu, chính là muốn nghiên cứu rõ ràng đột biến gen đến cùng phổ thông gen có cái gì khác biệt, nếu như có thể đạt được bá tước cấp đột biến gen, hẳn là rất nhanh liền có thể hiểu rõ. Đúng vậy à, cũng là ta không may, nguyên bản ta phát hiện một gốc ngọc tương quả cây, vui mừng muốn đi hái ngọc tương quả, ai ngọc tương quả bên cây bên cạnh lại có một cái thực ngọc kiến ổ, ngọc tương quả không có hái được, mệnh còn kém chút góp đi vào, trên thân chuẩn bị bảo mệnh đồ chơi cũng kém không nhiều đều dùng hết, ý tưởng thực sự quá nát, lần này thực thua thiệt lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Kinh than thở nói, bất quá nhất truyền mặt Ngọc Kinh lại cười rạng rỡ nói với Hàn Sâm. Huynh đệ, ta nhìn ngươi anh vĩ thực lực bất phàm siêu quần, hẳn là nhân vật anh hùng, không bằng ngươi ta hợp tác đi làm ngọc tương quả, sau khi chuyện thành công chia 5 năm thành quả thế nào? Tha thứ ta nói thẳng, ta vì cái gì không tự mình đi đâu? Hàn Sâm cười mỉm nhìn xem Ngọc Kinh, Ngọc Kinh cười cười, đến cũng không hoảng loạn, chậm ung dung nói ra. Hàn huynh, ngươi mới đến Chấn Thiên Cung không có mấy ngày, đối với huyền nguyên động hẳn không phải là quá quen thuộc. Mặc dù huyền nguyên đảo từ bên ngoài nhìn không có bao nhiêu thế nhưng là cái này nội bộ không gian đây chính là lớn đi coi như người ở chỗ này chuyển lên một năm cũng chưa chắc có thể đi khắp tất cả địa phương. Mà lại dưới mặt đất hang động rắc rối phức tạp rất dễ dàng mê thất. Nếu như không có ta dẫn đường, người tìm tới mấy tháng cũng chưa chắc có thể tìm được ngọc tương quả vị trí, có cần phải lãng phí cái kia thời gian sao? Nói cũng có đạo lý, vậy được rồi, liền theo ngươi nói, ngọc tương quả chia 5 năm thành quả. Hàn Sâm một bên đảo thực ngọc kiến thi thể vừa nói. Đạn hỏa tiễn uy lực có chút quá lớn, những thứ này thực ngọc kiến lại chỉ là từ thước cấp rất nhiều đều bị trực tiếp nổ tan, dị trùng gen đều bị cùng một chỗ hủy đi, Hàn Sâm lựa chọn cũng liền nhặt ra mười mấy khối thực ngọc kiến dị trùng gen. Ngọc Kinh lập tức đại hỉ, Hàn huynh, ngươi cùng ta hợp tác cam đoan ngươi sẽ không hối hận, đúng, ngươi cái kia gen vũ trang có thể hay không nổ chết bá thước cấp thực ngọc kiến a, Hàn Sâm tìm kiếm tất cả còn chưa bị hủy rơi thực ngọc kiến về sau, lúc này mới đi theo Ngọc Kinh đi tìm cây kia ngọc tương quả cây. Chỉ bất quá Hàn Sâm mục tiêu cũng không phải là ngọc tương quả cây, phần chút ngọc tương quả chỉ là tiện thể mà thôi, cũng lười tính toán quá nhiều, chính yếu nhất hay là đi săn giết con kia thực ngọc kiến vương. Ngọc kinh đến là không có nói sai, ngọc tương quả cây vị trí xác thực phi thường ẩn nấp tại bốn phương thông suốt trong huyệt động chuyển hơn một giờ, mới rốt cục tìm được gốc kia sinh trưởng ở một cái nhỏ hẹp hang động phía sau ngọc tương quả cây. Hàn huynh, ngươi nhìn cây ăn quả bên cạnh khối kia tảng đá lớn hay chưa? Cái kia chính là ổ kiến cửa ra vào, nếu chúng ta tới gần ngọc tương quả cây, bên trong thực ngọc kiến chỉ biết dốc toàn bộ lực lượng, trước đó ta đại khái nhìn mấy lần, trong đó bá thước cấp thực ngọc kiến nói ít cũng có 7-8 cái, lại thêm thực ngọc kiến vương, thực khó đối phó, ngươi có biện pháp nào sao? Ngọc kinh có chút bận tâm nhìn xem Hàn Sâm, sợ hắn nói không có biện pháp. Chúng ta nói xong, ngọc tương quả một người một nửa, những cái kia thực ngọc kiến dị chủng gen đều thuộc về ta. Hàn Sâm nói, Ngọc Kinh trả lời ngay, không có vấn đề, vô luận là ta giết hay là ngươi giết chỉ cần khác thường loại gen đều thuộc về ngươi. Nói thì nói thế thế nhưng là Ngọc Kinh trong nội tâm lại thầm nghĩ. Đột biến thực ngọc kiến vương, tên kia thực lực đủ để so sánh hầu tước cấp dị chủng, lại thêm 7-8 cái bá tước cấp thực ngọc kiến cùng 7 kiến, đến lúc đó chạy cũng không kịp, chỗ còn có không đi nhặt dị chủng gen, đều cho ngươi ngươi cũng không có cơ hội cầm. Tốt, vậy cứ thế quyết định, ngươi đi qua đi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, ta quá khứ, ta làm sao vượt qua a? Ngọc Kinh ngây cả người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là đi qua, ngươi nghĩ bay qua hoặc là bò qua đi cũng được, chỉ cần có thể bả thực ngọc kiến dẫn ra là được. Hàn Sâm cười nói, dẫn ra, kế hoạch của ngươi không phải là dẫn bọn nó đi ra, giết sạch về sau lại hái ngọc tương quả a? Ngọc Kinh thần sắc cổ quái nhìn xem Hàn Sâm. Trừ cái đó ra, ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn xem Ngọc Kinh nói. Hắn muốn ngắt ngọc tương quả rất dễ dàng, lấy tuyệt nha thỏ dày tốc độ chờ hắn hái xong, những cái kia thực ngọc kiến chỉ sợ cũng còn không có lao ra. Đáng tiếc Hàn Sâm cũng không phải là vì ngọc tương quả mà đến, đương nhiên sẽ không hái được ngọc tương quả liền xong việc. Cách chương.